Chương 4335, Hoa Khôi, 19. Đương kim hoàng hậu Đường Quả tuy nói biết rõ đáp án này, nghe được Ngụy Tuân nói về sau, còn là hỏi vì cái gì. Ngụy Tuân cười nói, tạm thời không biết. Ngụy công công thật cực kỳ khẳng định, ta chính là lưu lạc ở bên ngoài quận chúa khẳng định, quận chúa cái này khuyên thai ngọc là một mực đeo ở trên người, tại bị Lục Ngọc Nhi cướp đi phía trước, không có mất đi qua a tự nhiên không, ta dưỡng phụ dưỡng mẫu nói qua, đây là nhặt được ta lúc, trên thân liền có đồ vật. Vậy liền đúng, quận chúa không thể nghi ngờ là chân chính kim chi ngọc diệp, không nên lại lưu lạc ở chỗ này. Ngụy Tuân phát hiện, Đường Quả vẫn là không có quá nhớ đi ra bộ dáng, cảm thấy sáng tỏ, quận chúa này so với hắn tưởng tượng còn bình tĩnh hơn a, thậm chí đối phương đã sớm biết chính mình thân phận thật sự. Lục Ngọc Nhi muốn lừa dối, chưa hẳn không có lộ ra qua chân ngựa. Nàng như thế ẩn núp tại Mỹ Tiên Viện, hơn phân nửa là có tính toán của mình. Ngụy công công dự định làm sao tiếp ta đi ra ngoài là vụng trộm tiếp đi ra ngoài, chuyện này lại đóng cửa lại đến giải quyết. Tất nhiên Ngụy công công nói, Mạnh Thi Nhân bị hoàng hậu vừa ý, nàng còn là thái tử coi trọng người, ta cứ như vậy đi ra ngoài, bọn họ thế tất không nguyện ý đem chuyện này làm lớn chuyện. Thậm chí khả năng, không giải quyết được gì. Mạnh Thi Nhân cũng không biết rõ Lục Ngọc Nhi chính là thân nương của nàng, đến lúc đó một cái nàng cái gì cũng không biết được, khi còn bé ký ức mơ hồ, còn có thể đem nàng làm sao. Ngụy Tuân nghe rõ, quận chúa đây là trong nội tâm rất có oán khí, không muốn chịu cái này khổ, còn không bị người ta biết. Nàng coi như không có tại Mỹ Tiên Viện thất thân, phần này trải qua cũng là ám muội. Nàng nếu là bị vụng trộm đón về, dù cho hoàng gia biết nhận về nàng, chuyện này QNZ không có khả năng đối ngoại tuyên bố. Nếu Mạnh Thi Nhân một mực chắc chắn, chính mình không biết chân tướng, cho là mình thật là quận chúa, vậy hắn vô tội, đối phương có lẽ còn sẽ không thừa nhận. Mạnh Thi Nhân có mấy phần tà môn, hoàng cung bên trong mấy cái kia nhân vật trọng yếu, không có người không thích nàng. Thậm chí có mấy cái hoàng tử, còn có triều thần công tử, đối Mạnh Thi Nhân thái độ đều rất kỳ quái. Nàng đều có chu tờ hoài nghi, Mạnh Thi Nhân có phải hay không đối với những người này dùng để mê hoặc chi thuật. Đương nhiên là không có khả năng, Mạnh gia nguy cơ, còn là dựa vào giả mạo quận chúa thân phận giải quyết. Không biết quận chúa có tính toán gì, Ngụy Tuân sẽ phối hợp quận chúa. Đường Quả không nóng nảy biểu đạt, ngược lại hỏi, cái kia Ngụy công công mục đích là cái gì? Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại từ từ dịch chuyển khỏi. Ngụy Tuân không cần quận chúa làm cái gì, quận chúa ý nghĩ là đem chuyện này làm lớn chuyện, để những cái kia nhận trừng phạt người nhận trừng phạt, cái này rất phù hợp Ngụy Tuân trong lòng ý tứ. Như quận chúa nhất định phải Ngụy Tuân nói chút gì đó lý do, cái kia hẳn là cùng hoàng hậu có chút qua lại. Chỉ cần quận chúa không cùng hoàng hậu làm bạn, chính là đối Ngụy Tuân kết quả tốt nhất. Đường Quả không nhịn được cười một tiếng, người này thật đúng là sẽ nhìn dưới người đồ ăn. Hoàng hậu cố ý hỗ trợ giấu giếm chân tướng, ta làm sao có thể cùng nàng làm bạn đâu? Vị hoàng hậu này, thật đúng là không đơn giản đây, địa phương nào cũng có thể thò một chân vào. Xem ra cái này Ngụy Tuân, hẳn là cùng hoàng hậu có thâm cửu đại hận gì. Có thế có quận chúa câu nói này, Ngụy Tuân liền an tâm. Ngụy Tuân nói, như thế, quận chúa có thể đem trong nội tâm dự định nói ai như ngươi nghĩ, ta muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Lục Ngọc Nhi, Mạnh Thi Nhân, Mạnh Gia, còn có hoàng hậu, những người biết chuyện này, cố ý giấu giếm người, ta không hy vọng bọn họ bất kỳ một cái nào đào thoát trừng phạt. Đường Quả ngước mắt, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, Ngụy công công là rất rõ ràng chịu tội gì a?